Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, 2B chân thật loại. Tại nano máy móc không ngừng ăn mòn, kiều luật linh năng hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Giống như bị áp bảo khí cầu ầm ầm tan vỡ, đại lượng nano máy móc tại Adam điều khiển hạ như hồng thủy vọt tới. Ý định trực tiếp cầm kiều luật đám người thôn phệ tiến vào. Ở nơi này cái trong chớp mắt, kiều luật trong tay trái hiện ra cầu hình dáng tia chớp vũ khí cuộn dây. Cũng tại trên lòng bàn tay ngưng tụ lại khổng lồ dòng điện, hình thành một đạo nóng sáng lôi quang, giống như xua tán hắc ám bó đuốc tại đen kịt nano máy móc trong hải dương lập lòe. Hắn cầm còn sót lại linh năng toàn bộ quán chú trong đó, khiến cho hình thành đan xen linh năng bão lốc cùng khổng lồ dòng điện cầu hình dáng tia chớp. Không hề nghi ngờ cũng là hắn một kích cuối cùng. Adam, kiều luật cao giọng la lên Adam danh tự, gồm này một phát cầu hình dáng tia chớp bám vào tại trên lòng bàn tay, mang theo chói tay dòng điện âm thanh một quyền thẳng đến hắn lồng ngực oanh đi qua. Đến đây đi, đối mặt kiều luật một kích toàn lực, Adam hoàn toàn không tránh không né, liền dùng thân thể thừa nhận hạ kiều luật công kích. Hắn biết mình sẽ không chết. Ngược lại là đối với kiều luật thực lực chân chính tràn ngập hứng thú. Chỉ thấy kiều luật mang theo Pentium lôi quang hung hăng địa xuyên qua Adam lồng ngực. Sau đó cầu hình dáng tia chớp tại kia sau lưng nổ tung ra, hình thành một đảo như thác nước tia chớp phát tán ra ngoài. Cả tòa phóng ra tháp cũng bị kiều luật một quyền đánh ra một cái cự đại lỗ hồng. Năng lượng khổng lồ xông thẳng lên trời, cầm trên không trung tầng mây đều cho bổ ra thành hai nửa. Trên địa cầu xuất hiện một mảnh trời quang vạn dặm khu vực. Thậm chí tại vệ tinh quỹ đạo thượng cũng có thể trông thấy. Adam xung quanh nano máy móc bị một kích này hung hăng địa thổi tan. Đồng thời trong đó đại bộ phận đều bị khủng bố dòng điện cho trực tiếp thiêu hủy. Chỉ để lại hắn nguyên bản thân thể lớn tiểu nano tài liệu, như trước duy trì lấy bị kiều luật một quyền xuyên tâm tư thế đứng vững. Thật sự là lợi hại, Adam không khỏi tán thán nói. Thế nhưng rất tiếc, còn không có thể giết chết ta. Adam trên thân thể xuất hiện một cái động lớn, để cho kiều luật nắm tay từ bên trong xuyên qua, dùng cái này tới tránh tuyệt đại bộ phận tổn thương, cho nên mới không có trực tiếp bị tiêu diệt. Hắn bắt đầu thu thập xung quanh còn sót lại nano máy móc tài liệu tới chữa trị bản thân. Chỉ cần vẫn có đầy đủ nano máy móc, hắn đều có thể vô hạn tái sinh. Kiều luật cũng không thể cầm cả tòa phóng ra tháp cho nổ rớt, cho nên hắn có thể như thế không có sợ hãi. Kiều luật một kích này gần như chính là huy không. Năng lượng khổng lồ xuyên qua Adam thân thể, giống như là xuyên qua một cái không có thật thể bóng dáng, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Sau lưng 9S cùng gấu mèo Rocket cũng đều lộ ra thất vọng biểu tình. Bọn họ còn tưởng rằng kiều luật có chủ ý gì tốt, không nghĩ tới còn là xông lên mãng một sóng, vô ích lãng phí hết cuối cùng cơ hội. Kiều luật trên cánh tay trái dòng điện vẫn sẽ liên tục tuôn động. Đáng tiếc điểm này dòng điện đã không đủ để thiêu hủy còn lại nano machine. Ngay tại Adam chuẩn bị phân tán thành mini nano hạt tiêu thất tại kiều luật trước mặt, sắc mặt hắn rồi đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mình đột nhiên vô pháp động đậy, thậm chí vô pháp điều khiển thân thể của mình nano máy móc tiến hành chia lìa. Lúc này kiều luật mới tự tin cười cười mở miệng nói: đương nhiên không thể giết chết ngươi. Cầu hình dáng tia chớp vốn chính là một cái ngụy trang, chân chính dùng để đối phó ngươi là. Chỉ thấy Adam thân thể bị vẻn vẹn hấp thụ tại kiều luật trên cánh tay trái. Nói đúng ra là bị hấp tại hắn cánh tay trái cầu hình dáng tia chớp vũ khí cuộn dây. cuộn dây biến thành một khối to lớn điện từ thiết, cầm Adam trong thân thể nano máy móc chặt chẽ địa hấp ở phía trên. Tại bị Kiều Luật một quyền xuyên tâm dưới tình huống, hắn đương nhiên cũng liền vô pháp phân tán thành nano hạt thoát đi. Lưu Lãng địa cầu chiến đấu phân tích tiểu tổ thành công đoán được Adam là lợi dụng từ lơ lửng lực trường tới điều khiển nano máy móc phiêu phù ở không trung. Thông thường mà nói cũng không có khác biện pháp có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Cho nên hắn có thể đủ tự do địa tiến hành tụ họp tán chia lìa. Dù cho bị đánh tan thành nano lớn nhỏ hạt cũng có thể đoàn tụ chữa trị. Bất quá nói một cách khác, chỉ cần có thể chế tạo ra càng mạnh từ trường, Adam cũng liền không có biện pháp chạy ra Kiều Luật lòng bàn tay. Cầu hình dáng tia chớp chỉ là một cái để cho Adam nghĩ lầm Kiều Luật muốn liều chết đánh cược một lần ngụy trang, xuyên qua thân thể của hắn cầu hình dáng tia chớp vũ khí cuộn dây. Mới thật sự là chí mạng sát chiêu. Hỏi như vậy để, một khi Adam vô pháp hóa thành mini nano máy móc tản ra, chờ đợi hắn sẽ là gì chứ? 2B, tại Kiều Luật la lên, vẫn còn ở cùng Eva chiến đấu bên trong 2B trong chớp mắt phản ứng kịp. Cầm trong tay tuyệt thế chi nhận trở thành ném lao, dùng sức hướng phía Adam ném qua, bị Kiều Luật dùng điện từ thiết ước thúc ở thân thể Adam hoàn toàn không có thể hoạt động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyệt thế chi nhận đâm vào trong cơ thể mình. Hoàn thành chân chính trên ý nghĩa một kích cuối cùng, bởi vì vô pháp chia lìa cũng bỏ qua mất bị tuyệt thế chi nhận đánh trúng bộ phận. Adam toàn thân cũng bắt đầu phát sinh hệ thống hỗn loạn. Tựa như cùng Marvel trong vũ trụ bị vong nhận tướng quân đánh lén đâm trúng Vision. Đối với máy móc sinh mạng thể mà nói, phát sinh ở nội bộ chương trình thác loạn, muốn so với đến từ ngoại giới bất kỳ công kích đều muốn chí mạng nhiều lắm. Thậm chí tất cả máy móc sinh mạng thể network đều bởi vì thay vì chặt chẽ tương liên Adam phát sinh trục trặc, dẫn đến xuất hiện một loạt chương trình sai lầm, từ trên xuống dưới ảnh hưởng đến tất cả máy móc sinh mạng thể. Giờ khắc này, Adam phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nghiêm trọng hệ thống hỗn loạn để cho hắn không có cơ hội trốn về đến máy móc sinh mạng thể network. Thậm chí bởi vì hắn ở vào máy móc sinh mạng thể network đỉnh, vẫn cầm chương trình sai lầm khuếch tán đến cái khác máy móc sinh mạng thể. Kaka, liền ngay cả một bên Eva thân thể cũng đều đồng dạng xuất hiện trục trặc. Đây là lợi dụng mạng lưới cầm tất cả thân thể kết nối cùng một chỗ khuyết điểm. Chỉ cần ở vào đầu cuối, sau bộ phận kết nối, thân thể phát sinh trục trặc, phía dưới cái khác thân thể cũng liền không một may mắn thoát khỏi. Eva tại bản thân hoàn toàn đánh mất năng lực hành động lúc trước, nhắm chúng chính diện tác chiến năng lực yếu nhất 9S. Hướng hắn khởi xướng trả thù tính công kích, nghĩ đến ít nhất tại trước khi chết kéo một cái xuống nước. Xung quanh còn lại nano cơ giới hóa làm mấy cây bén nhọn xúc tu vươn hướng 9S. Phía trên cũng đều mang theo bị tuyệt thế chi nhận nhiễu loạn số liệu. Ý đồ cầm sai lầm số liệu cũng rót vào 9S trong cơ thể. Nhưng mà 2B đoạt trước một bước ngăn tại 9S trước mặt. Xoay tròn lên trong tay dao hai lưỡi chiến đao, đánh tan đưa qua tới xúc tu, đoạn tuyệt Eva hy vọng cuối cùng. Yên tâm đi, 9S, ta sẽ không để cho ngươi bị những người khác giết chết. 2B đối với sau lưng 9S nói, tại tuyệt thế chi nhận dưới tác dụng, Adam triệt để mất đi ý thức. Cho dù là hắn tại máy móc sinh mạng thể network bên trong số liệu, cũng đều bị hư hao đến vô pháp chữa trị. Có thể nói là triệt để địa đều đã chết, chỉ còn lại Eva vô lực địa quỳ rạp xuống đất. Bởi vì từ Adam bên kia truyền tới chương trình sai lầm, trong lúc nhất thời cũng không thể tái khởi thân chiến đấu. Eva thật sâu cúi đầu, tựa hồ đắm chìm tại mất đi huynh trưởng bi thống. Hắn bộ mặt bởi vì bi thương mà vặn vẹo, nhưng mà cổ thân thể này liền ngay cả nước mắt đều lưu không đi ra. Tại tiến hóa trong quá trình, loại này vô dụng công năng sớm đã liền bỏ qua, chỉ thấy hắn biểu hiện trên mặt không ngừng mà vặn vẹo lên. Khóe miệng lại dần dần dơ lên, lấy một loại 10 phần nhan nghệ biểu tình nhìn về phía hai bên này. Trong ánh mắt mang theo dữ tợn tiếu ý nói, 9S để ta tới bảo hộ, ngươi là nói như vậy, đây là cùng ta là địch trừng phạt, ta hiện tại liền đoạn tuyệt ngươi nguyện vọng. Eva đột nhiên chuyển hướng 9S mỗi chữ mỗi câu địa hô lớn. 9 hào hình chữ S. Vì cái gì ngươi với tư cách là am hiểu giật mình nhập kỹ thuật hình nhân tài, lại luôn là bị phái đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ tác chiến? Vì cái gì tại ngươi trong trí nhớ cùng 2B là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương nhìn qua lại nhận thức ngươi thật lâu? Vì cái gì gửi lá binh sĩ cửa sau bị mở ra, hai người các ngươi lại không bị ảnh hưởng? Eva liên tiếp chất vấn để cho 9S nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn không phải là không có sản sinh từng như vậy nghi vấn, chỉ bất quá đều vẫn không có tìm được một cái phù hợp đáp án. 2B lại như là ý thức được cái gì giống như hô lớn, không nên nói nữa, đáp án chỉ có một, câm miệng a. Mắt thấy Eva sẽ không dừng lại, 2B nhanh chóng rút ra trên mặt đất tuyệt thế chi nhận, tốc độ cao nhất chạy về phía Eva ý đồ đoạt trước một bước đem hắn giết chết. Đáng tiếc nàng còn là chậm một bước, trước đó Eva đã nói ra chân tướng. 9 hào hình chữ S, ngươi là duy nhất bị bài trừ tại gửi lá binh sĩ bên ngoài, bởi vì có khả năng sẽ phát hiện chân tướng, cho nên cũng bị không ngừng xử quyết, cũng tiêu trừ ký ức loại A. Ha ha ha, 2B dùng tuyệt thế chi nhận hung hăng địa xuyên qua Eva thân thể, để cho hắn cũng cùng Adam đồng dạng triệt để địa chết đi. Chỉ bất quá tại lâm chung lúc trước, Eva nhe răng cười lấy đối với 2B nói, ngươi chân thật loại là hai ơ, number I, được thiết kế tới xử quyết gửi lá binh sĩ thành viên đặc thù loại. Giết chết 9S đã không phải là lần đầu tiên a. Ta là cũng bị xử quyết loại. 9S sững sờ ở chỗ cũ, hắn vẫn nhất thời vô pháp tiếp nhận như vậy hiện thực. Gạt người, đây là gạt ta. Thế nhưng sau đó tại hắn ký ức chỗ sâu trong, từng đoạn ẩn núp hình ảnh bắt đầu hiện ra. 9S dù sao cũng là am hiểu giật mình nhập loại, dù cho bị tiêu trừ ký ức, một ít ký ức mảnh vỡ còn bị hắn vụng trộm bảo lưu lại. Đó là một lần lại một lần bị 2B giết chết ký ức. Mỗi một lần tại hắn tiếp cận mặt trăng nhân loại hội nghị chân tướng, 2B, hay hoặc là nói là 2E, sử dụng đảm đương lên giết chết hắn nhiệm vụ, cũng lau đi mất hắn ký ức, như lúc mới gặp địa lần nữa cùng hắn gặp mặt. À, sợ hãi, tuyệt vọng, lọt vào phản bội đều vô số phức tạp tình cảm vọt lên 9S thân thể, rốt cục tới để cho hắn triệt để tan vỡ, bệnh tâm thần địa quát to lên. Eva liền ở một bên nhìn mình một tay tạo thành cục diện điên cuồng địa cười lớn, cũng tại trong tiếng cười đi theo Adam chết đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?